Chương 2341, 2602 khắp nơi náo động. Không để đa lễ như vậy, ta hôm nay tới, thứ nhất là vì chúc mừng này nhân gian đế vương đại hôn, thứ hai, lại chính là vì mấy vị tiểu đạo hữu, hôm nay gặp mặt, phong thái, quả nhiên phi phàm a chỉ là, ta chỉ là nghe nói Thiên Diêu đạo trưởng ngồi xuống có 3 vị nam đệ tử, hôm nay, làm thế nào là 4 vị Triệu Công Minh chưa tính là một cái tâm tư đặc biệt nhắn mịn người, thế nhưng về nhân số không đúng, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà những thứ khác Triều Ca hướng quan, lúc này, muốn có tâm đi qua vô giúp vui, thế nhưng Thương Quang Vinh cùng Tỷ Can hai người, e sợ cho nhiều người như vậy đi qua, đụng phải tiên gia, vì vậy, liền nháy mắt một cái, khiến cái này hướng quan đều về tới chỗ ngồi của mình, chỉ bất quá, ánh mắt của bọn họ, nhưng vẫn đều đặt ở bên này, không hề rời đi. Tiên gia sự tình, bọn họ tuy là không quá minh bạch, thế nhưng, lại hết sức tò mò. Cũng là bởi vì bình thường chưa từng thấy qua, cho nên hôm nay, mới có thể như vậy nóng bỏng muốn biết một phen. Mà Văn Trọng lúc này, lại đi tới Triệu Công Minh bên người, liền hướng về phía Triệu Công Minh nói ra, sư thúc, ba vị này, ta muốn cũng không cần ta là ngài giới thiệu a, còn vị đạo hữu này Lâm Thiên Diêu nở nụ cười, sau đó, liền chính mình mở miệng nói ra, ta trời sinh tính đạm mạc, từ lúc còn tấm bé sau khi bái nhập đến rồi nương nương môn hạ, vẫn tại khổ tu, hôm nay, là ba vị sư đệ mời ta, ta mới có tới được. Còn danh hào gì gì đó đều là vô căn cứ. Nếu như mấy vị đạo hữu nguyện ý, liền có thể gọi ta vô danh. Vô danh Triệu Công Minh thoáng suy tư một chút, nghĩ đến chính mình sư phụ tự nhủ. Sau đó, hắn hướng về phía cái này vô danh, mở miệng nói ra, vậy không biết vô danh đạo trưởng, có hay không gặp qua Lâm Thiên Diêu tiền bối, làm sao, nay cờ mở nờ đệ tử đại hôn, hắn tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện đâu. Hắn những lời này mới vừa hỏi lên, Hoàng Thiên Hóa Na Cha còn có Dương Tiễn sắc mặt, tề tề đô thay đổi. Mà nhìn bọn họ như vậy phản ứng, Triệu Công Minh cũng sửng sốt một chút, sau đó thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ, thực sự là giống như là ngoại nhân đồn đãi như vậy, Lâm Thiên Diêu gặp sự cố khi luyện công, cho nên, lúc này, cũng sẽ không xuất hiện hắn mặc dù là tiệt giáo nhị đại đệ tử. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cùng đa bảo đạo nhân cùng nhau tiến vào tử địa sự tình, ở tiệt giáo từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân hai người biết. Cho nên, hắn không biết cũng là rất bình thường. Tính cách của hắn vô cùng ngay thẳng. Nói cho tới nay cũng đều là như vậy ngay thẳng. Hắn không phải cảm giác mình nói có vấn đề gì, thế nhưng, Văn Trọng là nhân vật nào hắn dù sao khắp nơi cái này trong triều đình Mạc Ba cổn đả nhiều thế này cái ý niệm trong đầu, liếc mắt liền nhìn ra cái kia ba cái người thanh niên bởi vì mình sư thúc nói có chút khó chịu. Liền trực tiếp đứng lên, mỉm cười hòa giải. Các vị đạo hữu còn xin không nên phiền lòng, sư thúc ta vẫn vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thiên Diêu tiền bối, vì vậy mới có như vậy hỏi. Sư phụ ta, hắn đang bê quan, cho nên không phải sẽ tới, cũng không nhọc đến phiền tiệt giáo đạo hữu quan tâm. Hoàng Thiên Hóa dù sao cũng là tướng môn hổ tử, những tình cảnh này nói, hắn vẫn sẽ nói, vì vậy, cứ như vậy vẫn tính là khách khí hướng về phía Triệu Công Minh nói rằng. Đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành Na Cha, chỉ sợ trực tiếp liền muốn trở mặt. Ai cũng biết, mấy ngày này, lời đồn thịnh hành, nói là Lâm Thiên Diêu gặp sự cố khi luyện công, tẩu hỏa nhập ma, khó giữ được tánh mạng. Mà hiện tại, Triệu Công Minh như vậy trực tiếp hỏi, bọn họ tự nhiên muốn không cao hứng. Đổi lại là người nào cũng không cao hứng, tuy là bọn họ cũng đều biết, Lâm Thiên Diêu chẳng những không có bế quan xảy ra vấn đề, ngược lại còn liền ngồi ở bên cạnh, thế nhưng, đề tài như vậy, bọn họ đúng là vẫn còn có chút kiêng kỵ. Mà Lâm Thiên Diêu, nhưng không có lên tiếng, chỉ là có chút ngoạn vị nhìn Triệu Công Minh. Cái này nhân loại, nghĩa khí cực kỳ, thế nhưng, nói, cũng không trải qua đại não, thảo nào, hắn đạo pháp cao như vậy, nhưng là lại chết thảm như vậy. Là ta mạo phạm, cũng xin mấy vị nữ hoa cung đạo hữu không cần để ở trong lòng. Triệu Công Minh không phải bản nhân, hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Hiện tại, nhìn nữ hoa cung mấy cái người thanh niên, phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng hắn cũng hiểu rõ ra, vì vậy, không khỏi có chút hối hận, cho nên, liền nói như vậy. Hắn không phải một cái có hư tâm tư người, hơn nữa, tại trong đáy lòng mặt, hắn đối với nữ hoa cung cái này mấy cái người thanh niên, cũng là vô cùng thích. Không nói khác, bọn họ đạo hạnh tu hành, đã làm cho để hắn ngang hàng luận giao, hơn nữa, từ 10 năm trước chuyện kia sau đó, nữ hoa cung cùng Ngọc Hư cùng quan hệ giữa, không thể nói rõ đối địch, thế nhưng chung quy cũng chẳng tốt hơn là bao. Ở như vậy tình huống bên dưới, Triệu Công Minh, tự nhiên muốn cùng mấy vị này danh khắp thiên hạ thiếu niên anh hùng kết giao một phen. Thấy Triệu Công Minh đều như vậy tư thái, Hoàng Thiên Hóa mấy người bọn hắn sắc mặt, cũng hòa hoãn lại. Dù sao, đối phương chỉ là vô tâm lỡ lời, hơn nữa, bây giờ người ta đều bày ra thấp như vậy tư thế. Nếu như lại quấn quýt, ngược lại ra vẻ mình khí lượng không đủ. Công Minh đạo huynh có hảo ý, ta sẽ chuyển cho Thiên Diêu đạo huynh. Chỉ là hiện tại, hôn lễ liền muốn bắt đầu, Công Minh đạo huynh không quay lại đến chỗ ngồi của mình, đợi lát nữa, cần phải không kịp van rượu mừng. Cái này câu nói đùa vừa ra, không khí ngột ngạt, nhất thời hóa giải rất nhiều. Triệu Công Minh hướng về phía bọn họ gật đầu, mỉm cười, liền xoay người, từ cái kia văn trọng mang theo đến rồi chỗ ngồi của mình. Sư phụ, tiệt giáo cử động như vậy, chỉ sợ là để ngươi tới. Hoàng Thiên Hóa nhìn Lâm Thiên Diêu, lo lắng thấp giọng nói rằng, không nên gọi ta sư phụ, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Gọi sư thúc thì tốt rồi. Kiên nhẫn một chút, Triệu Công Minh cái này nhân loại ghét ác như cừu, thánh khí nóng nảy, nhưng là lại là một cái không có gì hư tâm tư, các ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu như vậy mỉm cười nói. Thế nhưng trong lòng trong đất, hắn chính là cảm thấy, không có chút nào ung dung. Triệu Công Minh cử động, có thể nói là khiến người ta có chút sở không được đầu não. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng đoán được vài phần. Nếu như, chính mình chết, vậy mình những đệ tử này, là không phải sẽ sinh ra kiểu khác tâm tư mà chính mình mấy tên đệ tử này, cũng đều đến rồi hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía tình trạng. Là không phải có người, đã bắt đầu dự định, đem chính mình mấy tên đệ tử này, thu vào dưới quyền đâu dù sao, ba người bọn hắn, chỉ là nữ hoa cung trên danh nghĩa đệ tử mà thôi. Mà hiện tại, chính hắn một sư phụ chết, vậy có nhân, là không phải muốn di chuyển tâm tư.